Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, thông gia. Doflamingo, thật là đã lâu không gặp đây. Nhìn đứng ở trước mắt nam nhân, Katakuri cùng Cracker đều hơi xúc động. Lúc trước bọn họ, cũng coi là cùng một thủy bình tiến trên tuyển thủ. Chẳng qua hiện nay Doflamingo, tại sức chiến đấu cũng đã có mắt nhìn xuống bọn họ tư cách. Doflamingo ánh mắt đảo qua Katakuri cùng Cracker, nhìn về phía đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh trong hai người khác. Thấy vậy, Katakuri giới thiệu, đây là ta muội muội. Smoothie, đây là ta đệ đệ. Snack, bọn họ giống như ta, là đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh trong một thành viên. Phụng mệnh tới đón tiếp ngươi. Doflamingo ổn định liếc bọn họ liếc mắt, gật đầu một cái, chỉ bên người Robin nói, đây là ta đắc lực trợ thủ Nico Robin. Đây là ta thủ hạ cán bộ Edward Weevil cùng với mẹ hắn Bazin. Doflamingo thấy Bazin mang theo Edward Weevil, thuận tay đem bọn họ cũng giới thiệu sơ lược xuống. Edward Weevil, Katakuri ngẩn người một chút, ánh mắt tại Edward Weevil trên mặt đảo qua. Nếu như ta nhớ không lầm nói, hắn hẳn là tân thế giới một cái một mình hải tặc đi. Bazin đắc ý nói, đó là lúc trước. Lời bây giờ, con của ta là thiếu chủ thủ hạ. Doflamingo nói tiếp, ta dẫn bọn hắn tham gia Big Mom trà đạo hội. Không thành vấn đề đi, Katakuri cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Đến đây đi, mẫu thân đã đợi ngươi rất lâu. Bọn họ nói, có thể đi theo ngươi cùng đi gặp mẫu thân. Gặp tứ hoàng sao không thành vấn đề. Bazin mặt mày hớn hở, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Tại Katakuri bọn họ dưới sự hướng dẫn, Doflamingo tại trong lâu đài thấy Big Mom. Cái này hình thể so với hắn đại gấp 2 gấp 3 lão thái bà. Trước khí thế trên cho hắn một loại áp lực. Rất mạnh khí tức a. Bất quá ta mới có thể thắng. Doflamingo thầm nghĩ lấy. Trên mặt lại lộ ra nhiệt tình tươi cười. Phu phu phu. Big Mom, chúng ta đây là thứ một lần gặp gỡ đi. Big Mom cười to nói. Nha nha nha nha. Xác thực. Đây là chúng ta thứ một lần gặp gỡ. Doflamingo nói, ở đó một phong khởi vân dũng niên đại. Ta cùng dâu trắng, Kaido cùng với tóc đỏ cũng đã có giao thủ. Duy chỉ có ngươi, ta không có cùng ngươi chiến đấu qua. Đây là chúng ta duyên phận a. Big Mom vui tươi hớn hở nói. Hoàn toàn quên Doflamingo tính kế nàng và Kaido. Để cho hai người bọn họ chém giết lẫn nhau sự tình. Bất quá nói đi nói lại thì, lấy Big Mom cùng Kaido chiến quả đến xem. Thuyết bất đắc Big Mom còn phải cảm ơn Doflamingo đây. Hiện tại Big Mom đã là yếu nhất tứ hoàng. Nhưng là Kaido cái này chiến đấu của người, lại cho tới bây giờ không có dẫn người xâm chiếm qua nàng lãnh địa. Bóng ma trong lòng rất lớn a. Doflamingo cười cười, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Hỏi Big Mom. Ngươi kêu ta đi tới đáy là muốn làm gì? Ngươi hẳn biết ta thất vũ hải thân phận đi. Ta tới tham gia ngươi trà đạo hội. Nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Làm không tốt từ ngươi nơi này sau khi trở về. Ta thất vũ hải vị trí cũng chưa có. Big Mom cười lên, nha nha nha nha. Không làm thất vũ hải cũng được. Ngươi tới ta băng hải tặc. Ta cho ngươi khi ta phó thuyền trưởng. Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Phó thuyền trưởng ngươi nếu là đem thuyền trưởng vị trí nhường cho ta. Ta còn có thể cân nhắc một chút. Big Mom sầm mặt lại, ý ngươi là. Cự tuyệt ta, Doflamingo tựa như cười mà không phải cười, muốn khai chiến sao thỏa mãn ngươi. Doflamingo cùng Big Mom mắt đối mắt, áp lực vô hình thả ra ngoài. Bầu không khí thoáng cái trở nên ngột ngạt lên. Trong không khí nổi lên đáng sợ phong bạo, Katakuri đúng lúc đứng ra, khuyên nhủ, mẹ, tĩnh táo một chút, Doflamingo ngươi cũng không nên vọng động. Doflamingo cười quái dị nói, không nên vọng động được a? Cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Katakuri xem Big Mom liếc mắt, gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, là như vậy, người nên cũng biết. Chúng ta Big Mom băng hải tặc là tứ hoàng băng hải tặc trong. cùng thế giới hắc ám dính dáng sâu nhất. Chúng ta Big Mom băng hải tặc thông qua không ngừng khuếch trương cùng thông gia, có được vô cùng khổng lồ thế lực. Tại thế giới hắc ám, cũng có đếm không hết làm ăn. Mà ngươi Doflamingo thế lực giống vậy vô cùng khổng lồ. Tại bên trong thế giới hắc ám cũng có số lớn làm ăn. Tân thế giới rất lớn. Thế giới hắc ám làm ăn chàng cũng rất lớn. Nhưng là theo chúng ta song phương không ngừng mở rộng, lẫn nhau tiếp xúc đã là không thể tránh miễn. Chúng ta cái này thứ hai cho nên đem ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Hy vọng tại chúng ta song phương xảy ra tiếp xúc thời điểm, chúng ta quan hệ không phải đối địch. Doflamingo như có điều suy nghĩ. Katakuri nói lời này ngược lại cũng có chút đạo lý. Theo bọn họ thế lực không ngừng khuếch trương, va chạm là sớm muộn sự tình. Doflamingo nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Katakuri nói, hợp tác. Chúng ta Big Mom băng hải tặc võ lực, cộng thêm ngươi có thế lực. Ngẫm lại xem, thật là cường đại dường nào lực lượng a. Doflamingo tự tiếu phi tiếu nói, nghe ngược lại không tệ. Thế nào cái hợp tác pháp? Katakuri nghiêm mặt nói, thông gia, đem ta khả ái muội muội gả cho ngươi, song Fonda thành vững chắc đồng minh. Doflamingo cười lên, phu phu phu phu. Thông gia, các ngươi thật đúng là muốn cho ta gia nhập Big Mom băng hải tặc, vậy cũng chớ nói nhảm. Khai chiến đi. Katakuri vội vàng nói, không không không, ngươi đừng hiểu lầm. Doflamingo nói, theo ta được biết, cùng Big Mom băng hải tặc thông gia thế lực đều sẽ gia nhập Big Mom băng hải tặc dưới quyền đúng không? Katakuri nói, là như vậy không sai. Bất quá ngươi loại đàn ông này, có tư cách để cho chúng ta phá lệ. Doflamingo nói, nói cách khác ta chỉ cần cưới ngươi muội muội, làm chúng ta hợp tác bảo đảm liền có thể đúng không? Katakuri nói, chính là như vậy. Doflamingo cười lên, phu phu phu phu. Nghe không tệ, ngươi cô em kia muốn gả cho ta quá xấu ta cũng không nên. Vừa nói, Doflamingo ánh mắt chuyển động, rơi vào một bên Smoothie trên người. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, không biết là Smoothie đi nếu như là nàng nói ta không có ý kiến. Nghe nói như vậy, Smoothie tim đập cũng sắp đánh một cái, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Thân là Big Mom nữ nhi, coi như là đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh cũng miễn không thông gia số mệnh. Smoothie đã sớm nhận mệnh, bất quá nàng mặc dù nhận mệnh, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng đôi liễn nhân đối tượng không có cần cầu. Làm một có mạnh mẽ võ lực nữ nhân, Smoothie đối với, đúng, một nửa kia yêu cầu chính là mạnh hơn nàng. Bất quá Smoothie thực lực bản thân quá mạnh, đưa đến phù hợp nàng trạch ngẫu tiêu chuẩn nam nhân lác đác không có mấy. Rất khéo là, Doflamingo chính là kia lác đác không có mấy trong một cái. Lúc này nghe được Doflamingo nói lời này, Smoothie thoáng cái liền động tâm. Thế mà rất đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng. 791-41 phần 1636-24 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.